Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 727, chương 728, tín vật. Xoay tròn mây trùng phát sáng lên, vô số tơ thật nhỏ thiểm điện tại trùng thân cùng trùng thân ở giữa du tẩu. Ở sau đó trong nháy mắt, vô số trùng thân vỡ ra, thiểm điện không ngừng vang lên, đuổi theo mây trùng. Từng đoàn lớn cháy khói tại mây trùng bên trong giấy lên. Tên này Mật Tông Pháp Vương lúc trước cùng Lâm Ý trong lúc giao thủ lại bại. Hắn thậm chí không dám trực tiếp hiện thân đối mặt lúc này còn hết sức yếu ớt tân nhiệm Phật Tông. Thiên Quang Nạp Thác, nhưng mà dạng này thao túng lôi điện thủ đoạn. Tại diệt sát những thứ này độc trùng thời điểm, lại là dị thường hữu hiệu. Nồng đậm mây trùng nhanh chóng trở nên mỏng manh xuống dưới. Tên kia chân nguyên gần hao hết khổ hạnh tăng cũng ngừng lại. Hắn đi đầu hướng về phía Thiên Quang Nạp Thác thi lễ một cái. Sau đó lại hướng về phía Cát Nhĩ Đan Pháp Vương chỗ này phương vị thi lễ một cái. Lúc này Cát Nhĩ Đan Pháp Vương đã làm ra lựa chọn của hắn. Hắn cũng không có lại tận lực che giấu khí tức của mình. Mặc kệ trước đó Cát Nhĩ Đan Pháp Vương biểu thị chính là loại thái độ nào. Nhưng tên này đến từ Đại Thừa Giáo Phái Khổ Hạnh Tăng bởi vì Cát Nhĩ Đan lúc này lựa chọn mà biểu. Đạt kính ý, làm những thứ này độc trùng số lượng kịch liệt giảm bớt. Lộ ra cũng không có đáng sợ như vậy về sau. Tất cả hốt hoảng chạy trốn người tu hành nhóm cũng đều phản ứng lại. Một đạo phi kiếm cùng chân nguyên uy năng. Cũng không ngừng hướng phía những cái kia độc trùng rơi đi. Ngoài thành hạ ba tộc liên quân đã ổn định trận cước. Không còn lui bước, đại quân như nước thủy triều nước đồng dạng đặt ở trước thành. Mà trong thành mấy chục ngàn vốn là Thác Bạt thị quân đội. Lúc này bị áp xúc tại đạo thứ nhất tường thành nội không mà cùng ngoài cửa thành trên cầu thang. Từ không trung hỏa diễm phù đồ nhìn xuống đi. Cái này mấy chục ngàn Thác Bạt thị quân đội cùng càng đa số hơn lượng bình dân đè ép cùng một chỗ. Tựa như là một cái to lớn màu đen hạt vừng nắm. Tất cả những thứ này Thác Bạt thị quân sĩ đã triệt để đánh mất chiến đấu dục vọng. Lúc này bọn hắn nhìn lấy từ trở nên càng ngày càng mỏng manh mây trùng bên trong lộ ra thân ảnh. Hiện ra Lâm Ý, giống như cùng nhìn lấy chân chính thần minh. Đột nhiên có vô số tiếng khóc vang lên. Đây là sống sót sau tai nạn thút thít. Nhưng theo liền khối tiếng khóc vang lên. Mảng lớn đám người hướng phía mây trùng bên trong đạo thân ảnh kia quỳ xuống. Tiếp lấy cơ hồ tất cả đọng lại tại cái này đạo thứ nhất tường thành phụ cận mọi người toàn bộ đều. Quỳ xuống, thẳng đến lúc này, trong bọn họ cơ hồ không có người biết rõ Lâm Ý thân phận chân chính. Nhưng mà lúc này trong mắt bọn họ, Lâm Ý không chỉ là thủ đoạn thông thiên đại năng, mà lại là lấy thân hấp dẫn độc trùng, cứu được bọn hắn tất cả mọi người ân nhân, lôi điện triệt để ngừng. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương từ gian kia trong trạch viện đi ra, xuyên qua không có chút nào tức giận tĩnh mịch đường phố, xuất hiện tại Lâm Ý chờ tầm mắt của người bên trong. Hắn lúc này chân nguyên cũng đã tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Chỉ là phía sau của hắn đến trong thành chỗ sâu, đều là vừa mới bị độc trùng quét sạch qua khu vực. Cho nên hắn cũng không lo lắng có trung thành với Thác Bạt hùng tín người tu hành lại đột nhiên xuất hiện giết hắn. Hắn đi đến đạo thứ hai ngoài cửa thành, hướng về phía Thiên Quang Nạp Thác quỳ lại làm lễ. Không có bất kỳ cái gì mật tông người tu hành đem hắn xem như dị loại. Bởi vì Thiên Quang Nạp Thác lời nói chính là thần thánh chỉ dẫn. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương cho dù biểu thị ra sám hối, liền vẫn như cũ là bọn hắn mạch này mật tông Pháp Vương. Ngài rốt cuộc là ai? Tên này Pháp Vương đi tới Lâm Ý trước mặt. Hắn dựa theo trung thổ vương triều cấp bậc lễ nghĩa hướng về phía Lâm Ý khom người thi lễ một cái. Sau đó vô cùng kính nể nhìn lấy Lâm Ý, nhẹ giọng hỏi nói, Lâm Ý, Nam Triều Thiết Sách Quân Lâm Ý. Lâm Ý nhìn lấy hắn nói rằng, Cát Nhĩ Đan Pháp Vương thân thể đột nhiên chấn động, nói: Nam Triều thần uy chấn Tây Đại tướng quân Lâm Ý. Lâm Ý gật đầu một cái, nói: Đúng vậy. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương trong mắt cảm khái vô hạn, hắn thành khẩn nói: Trung thổ chi thịnh thực sự không phải một bên mà có khả năng với tới. Lâm Ý nhìn lấy hắn, nói: Ta đối với ngươi thao túng lôi điện thủ đoạn rất có hứng thú. Nếu là có thể, mời vui lòng chỉ giáo. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương có chút khẽ giật mình, chợt mỉm cười nói: Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Có mấy danh quỳ gối trên đất Thác Bạt thị tướng lĩnh đã đứng lên. Bọn hắn đi đến Hạ Ba Huỳnh trước người, đối với Hạ Ba Huỳnh biểu đạt đầu hàng cùng nghĩ muốn báo thù ý nghĩ. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người nhà cũng không tại trong tòa thành này. Nhưng mà bọn hắn bình thường tại trong tòa thành này cũng có rất nhiều thân hữu. Chỉ là những người kia cùng bọn hắn cùng một chỗ bị Thác Bạt Hùng Tín từ bỏ, bị tàn sát. Lâm Ý cũng không có chú ý những thứ này tướng lĩnh cùng Hạ Ba Huỳnh nói cái gì. Hắn hướng đi rồi tên kia lộ ra cùng còn lại mật tông người tu hành có chút không giống Khổ Hạnh Tăng. Lúc này tất cả Thác Bạt thị mật tông người tu hành đều cùng tên này Khổ Hạnh Tăng tận lực giữ vững khoảng cách nhất định, mà cái này tên Khổ Hạnh Tăng lữ tựa hồ cũng có ý muốn rời đi. Chỉ là chân nguyên tiêu hao quá mức kịch liệt, mà lại cửa thành cũng đã triệt để bị bầy người ngăn chặn. Hắn nhất thời không cách nào rời đi mà thôi. Ngài là, hắn đi tiến lên, đến rồi tên Khổ Hạnh Tăng trước mặt, nghiêm túc thi lễ một cái, nói: Nếu không phải gặp ngài lấy thân hấp dẫn những thứ này độc trùng, ta nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp như vậy. Đại thừa giáo phái Đỏ Chùa Cách Lãng, tên này Khổ Hạnh Tăng đối với Lâm Ý tự nhiên cũng là 10 phần tôn kính. Đáp lễ nói: Là Tây Xuyên Pháp Vương, bất quá bọn hắn giáo phái cùng chúng ta mật tông cầm giáo nghĩa không giống. Ngày bình thường cầm không giống giáo nghĩa mật tông người tu hành gần như không sẽ có bất kỳ gặp nhau. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương đi đến Lâm Ý sau lưng, đối với tên này Khổ Hạnh Tăng cũng thi lễ một cái. Sau đó tại Lâm Ý bên thân nhẹ giọng giải thích nói. Tây Xuyên Pháp Vương gật đầu nói phải, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Theo ta biết, ta Nam Triều cùng Bắc Ngụy nguyên bản Phật môn cũng rất nhiều giáo phái, nhưng cuối cùng cũng là Vạn Lưu hợp nhất. Lâm Ý nhìn thoáng qua cách đó không xa Thiên Quang Nạp Thác, nói: Vị này mật tông Phật tông cùng dĩ vãng Phật tông có rất lớn khác biệt. Tương lai có lẽ cũng có giáo nghĩa hỗ thông khả năng. Lâm Ý chỉ là suy nghĩ trong lòng, thuận miệng nói, cái này Tây Xuyên Pháp Vương lại là trong nháy mắt chấn động. Một mảnh nghiêm nghị, nói, lúc trước chỉ gặp ngài tu hành thần thông, không nghĩ tới ngài lại có như thế khí phách cùng cao kiến. Nếu là ngài tương lai thật có thể dốc hết sức thúc đẩy, đó chính là vô thượng công đức. Lâm Ý trong lòng nghi ngờ tỏa ra, nhưng hắn lúc này cũng không tiện trực tiếp hỏi tên này Khổ Hạnh Tăng vì cái gì lớn như thế phản ứng. Nhất thời cũng không dám loạn về cái gì, chỉ là gật đầu một cái. Ở đây gặp nhau cũng là trời ban duyên phận, như ngày khác tướng quân nghĩ muốn gặp ta, liền chỉ cần đem tín vật này giao cho Phật môn tín đồ. Cho dù ta không thể lập tức chạy đến cùng ngài gặp nhau, ta dạy phái người cũng cần phải sẽ cùng lúc cáo chi tướng quân hành tung của ta. Tây Xuyên Pháp Vương nhìn lấy chỗ cửa thành đám người đã hơi lỏng lẻo, hắn cũng vô tâm dừng lại, hướng về phía Lâm Ý nói câu này về sau, chính là đưa tay lấy ra một chuỗi sa cừ châu đưa cho Lâm Ý. Bình thường sa cừ châu đều là, nhưng hắn cái này một chuỗi sa cừ châu lại là vàng, bên trong mang theo quả cà màu tím, 10 phần đặc biệt. Đợi Lâm Ý cất kỹ sâu này hạt châu, hắn liền không nói thêm lời, cáo từ rời đi. Đợi đến hắn thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Lâm Ý lúc này mới rốt cục nhịn không được hỏi bên cạnh Cát Nhĩ Đan Pháp Vương.